Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 937, không biết xấu hổ. Cửa mở một sát na kia Mễ Tử Hiên liền sững sờ. Bởi vì mở cửa người là Tưởng Tình Tư, hôm nay nàng cũng không có mặc cái gì đồ công sở, mà là một thân thuần túy bông vải ở nhà rộng thùng thình bộ đồ. Cả người liền cùng chín mọng cây đào mật, làm cho người ta đã gặp nàng liền hận không thể cắn lên. Một ngụm, thành thục thiếu phụ bộ dạng thùy mị tại Tưởng Tình Tư trên người là càng lúc càng nồng nặc. Đương nhiên nàng ở công ty còn là diệt tuyệt sư thái như cũ. Trong công ty tất cả mọi người sợ nàng, cũng chỉ có tại Mễ Tử Hiên trước mặt Tưởng Tình Tư mới có loại này tiểu nữ nhân phong tình vạn trùng. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, Nhạc Nhạc không phải nói ngươi bề bộn nhiều việc sao? Ngươi như thế nào ở nhà? Tưởng Tình Tư ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn. Thấy Mễ Tử Hiên thiếu chút không thay đổi thân thành sói đem nàng cho ăn. Này cái khinh khỉnh thật sự là quá dụ người phạm tội. Tưởng Tình Tư nói, ta là vội vàng. Thế nhưng đang bận cũng phải đem các ngươi này một lớn một nhỏ đồ vật thu thập xong a. Lần này cần đi 2 ngày, xế chiều ngày mai mới trở về. Ăn, dùng, mặc không cần chuẩn bị a. Phải dựa vào ngươi này vứt bừa bãi đại nam nhân có thể chuẩn bị đầy đủ hết mới là lạ. Đi, nhanh chóng vào đi, đứng bên ngoài biên phơi nắng ngươi không nóng sao? Hai người sau khi đi vào Tưởng Nhạc Nhạc từ trên lầu chạy xuống. Vài bước chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt một phát ôm lấy hắn bắp chân hưng phấn nói. Mễ thúc ngươi có thể đều gấp chết ta, xe trường học làm sao còn chưa tới. Hiển nhiên gia hỏa này đã không thể chờ đợi được muốn đi mài sơn hồ chơi. Này cũng khó trách, Tưởng Nhạc Nhạc cái tuổi này hai tử tự nhiên là thích nhất ra ngoài chơi. Mễ Tử Hiên xoa xoa đầu hắn phát nói, ngươi gấp làm gì, một hồi sẽ tới. Tưởng Tình Tư lại ở phòng khách thu thập, Mễ Tử Hiên đi qua đó xem, đồ vật là thật không ít. Hắn nội y biết tất những vật này, Tưởng Tình Tư đồng dạng liền cho hắn chuẩn bị không ít. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, liền ở một đêm có cần hay không mang nhiều như vậy. Tưởng Tình Tư chừng Mễ Tử Hiên một cái nói, như thế nào không cần, vạn nhất có tình huống đặc biệt cần thay thế kia. Đi, ngươi liền đừng nói nhảm, một bên đợi. Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Nhạc Nhạc liếc nhau chạy được ngồi bên cạnh đều. Hơn 20 phút sau, tại Tưởng Nhạc Nhạc lo lắng chờ đợi hạ xe trường học rốt cục đến. Tưởng Tình Tư là dặn đi dặn lại để cho Mễ Tử Hiên chiếu cố tốt Tưởng Nhạc Nhạc, không thể đi quá nguy hiểm địa phương chơi. Nói nửa ngày mới thả bọn họ đi. Trên xe người không phải là quá nhiều, có 7-8 cái gia trưởng còn có hài tử. Giản Hân Du cũng ở. Đối với Mễ Tử Hiên đến nơi nàng đến không có gì ngoài ý muốn. Nàng biết Tưởng Nhạc Nhạc mẫu thân Tưởng Tình Tư là Đại Đường tập đoàn tổng giám đốc, là một người bận rộn, như vậy hoạt động cơ hồ là không có thời gian tham gia. Trước kia đều là để cho nàng thư ký cùng Tưởng Nhạc Nhạc. Hiện tại Mễ Tử Hiên này Tưởng Nhạc Nhạc thúc thúc đến tỉnh thành, cùng Tưởng Nhạc Nhạc du lịch sự tình 89/10 là hắn. Mễ Tử Hiên hướng Giản Hân Du nháy mắt mấy cái, sau đó cũng rất không khách khí đặt mông ngồi vào bên. Người nàng ngửi ngửi cái mũi, hơi thở trung lập khắc truyền đến Giản Hân Du trên người tản mát ra dễ ngửi mùi thơm. Mễ Tử Hiên càn rỡ thô lỗ hành vi để cho Giản Hân Du rất là không có ý tứ. Nàng thật sự là khó cầm trước mắt phóng đãng không cố kỵ nam nhân cùng trong bệnh viện cái kia. Chính nghĩa ngôn từ nói thầy thuốc nhân tâm đại bác sĩ liên hệ tới. Bọn họ căn bản cũng không phải một người nha. Tưởng Nhạc Nhạc tự nhiên tìm quen biết đồng học nói chuyện phiếm đi. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, Giản lão sư như thế nào không có cầm bạn trai mang lên. Giản Hân Du là càng phát xấu hổ, chính mình dường như cùng hắn không quen. hắn đến là từ trước đến nay quen thuộc đi lên liền làm đến bên cạnh mình. Trả lại hỏi mình bạn trai sự tình. Này, Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Giản Hân Du hôm nay ăn mặc. Lần này là trường học tổ chức ra ngoài chơi. Nàng tự nhiên không có khả năng ăn mặc quá chính thức. Làm cho một thân đồ công sở mặc một chút. Cho nên hôm nay mặc là một thân vận động trang phục bình thường. Bạch sắc vận động t-shirt, bạch sắc vận động quần đùi, dưới chân là một đôi bạch sắc đầy giày chạy đua, một thân bạch sắc để cho Giản Hân Du càng thanh lịch, giống như là vẽ lên không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Đồng thời vị tiên tử này dáng người trả lại phi thường tốt, bộ ngực bão mãn, vòng eo hết sức nhỏ, cặp đùi đẹp trưởng mà thẳng, là Mễ Tử Hiên thích loại hình. Trên thế giới này dường như chỉ cần là mỹ nữ Mễ Tử Hiên liền đều thích. Hắn là cái rất bác ái người. Hắn thực không ngại cùng rất nhiều mỹ nữ phát sinh chút gì đó. Mễ Tử Hiên nhìn Giản Hân Du không để ý chính mình. Đến cũng không có cảm giác mất mặt. Cùng huênh hoang khoác lác giống như tiếp tục nói. Giản lão sư ngươi tại sao không trở về đáp ta vấn đề kia? Giản Hân Du thật sự là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Rất là bất đắc dĩ nói. Ta không có bạn trai. Mễ đại phu ngươi công tác đừng vội a. Giản Hân Du hiện tại rất hy vọng cùng Tưởng Nhạc Nhạc tới không phải là Mễ Tử Hiên đại niên bánh ngọt, mà là Tưởng Tình Tư thư ký. Bên cạnh một đám gia trưởng rất là hâm mộ dám lên xe liền đi phao Giản Hân Du Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này không biết xấu hổ bộ dáng thực rất lâu không bị ăn đòn. Bất quá có dũng khí a. Hắn dám đi lên liền kề cận Giản Hân Du. Chính mình cũng không dám. Ai bảo bên người có cái mật báo tiểu gia hỏa vậy. Là mình cũng cùng Mễ Tử Hiên giống như lên xe bỏ chạy đến Giản Hân Du bên người lôi kéo làm quen. Về nhà liền chờ quỳ sầu riêng a. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, đây không phải chủ nhật mà, vừa vặn có hai ngày thời gian nghỉ ngơi, Giản lão sư xinh đẹp như vậy làm sao có thể không có bạn trai vậy? Ánh mắt quá cao a. Giản Hân Du vốn cũng không muốn cùng Mễ Tử Hiên tiếp tục nàng có hay không bạn trai vấn đề. Lúc này mới hỏi hắn vội vàng đừng vội, ai ngờ Mễ Tử Hiên càng làm đề tài này dẫn trở về. Khiến cho Giản Hân Du bất đắc dĩ, Mễ Tử Hiên đột nhiên hận không biết xấu hổ nói. Giản lão sư ngươi xem ta như thế nào dạng, nếu không cho ta một cơ hội để ta truy cầu hạng ngươi. Liền một câu nói kia trong xe lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem như thế không biết xấu hổ Mễ Tử Hiên. Lái xe nghe được câu này thiếu chút không có một cước cầm sắp xếp gọn gàng đạp tới cùng. Tiểu tử này cũng không biết xấu hổ a, đi lên không có nói vài câu, trực tiếp liền thẳng thắn nói muốn truy đuổi Giản Hân Du. Có dám hay không tại không biết xấu hổ một ít, Giản Hân Du cũng bị Mễ Tử Hiên câu này không biết xấu hổ lời biến thành đỏ thẫm mặt. Vừa thẹn vừa giận nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi, Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, ngươi cái gì a? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Này không nhiều bình thường sự tình sao? Tưởng Nhạc Nhạc ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên, nghĩ thầm luận không biết xấu hổ trình độ. Chính mình cùng Mễ thúc thúc so với thật đúng là chênh lệch cách xa vạn dặm a. Cái này cùng Giản lão sư thổ lộ. Quá nhanh a, Giản Hân Du xấu hổ nói. Mễ đại phu thỉnh ngươi thả chút tôn trọng. Mễ Tử Hiên thân thể sau này khẽ dựa nói. Ta rất tôn trọng ngươi a. Ngươi xem ta cũng không đối với ngươi động thủ động cước. Đúng không? Giản Hân Du khó thở nói. Ngươi, nói đến đây nàng cũng nói không được. Trực tiếp đứng lên đi địa phương khác ngồi lên. Tưởng Nhạc Nhạc chạy tới đây nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lại nhìn xem thở phì phì Giản Hân Du. Hướng Mễ Tử Hiên dựng thẳng lên ngón cái nói, Mễ thúc người không biết xấu hổ sức mạnh thật đúng là không ai bằng. chúng ta Giản lão sư ngươi cũng dám phao, ngươi sẽ không sợ bị nàng những cái kia người theo đuổi đánh chết? Ngươi biết có bao nhiêu người truy đuổi nàng sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khinh thường nói, ta quản có bao nhiêu người truy đuổi nàng vậy, dù sao ta xem thượng muội giấy phải thu tới tay. Nói đến đây Trương Tưởng nhạc nhạc một cái nói, ta ngươi tiểu thí hài nói vậy chút làm gì? Lăn một bên đợi, Tưởng nhạc nhạc ngượng ngùng cười cười đứng lên lại đi tìm chính mình đồng học. Từ thời điểm này bắt đầu Giản Hân Du liền không để ý Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đến cũng không có mặt dày mày dạn đụng lên đi theo Giản Hân Du lôi kéo làm quen. Hắn biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý. Dù sao Giản Hân Du là hắn trong mâm rau. Chạy không, xe buýt trông nom việc nhà trưởng cùng bọn nhỏ đều tiếp trực tiếp cao hơn nhanh chóng đi mài sơn hồ. Hiện tại chính là mùa hạ, là du lịch hảo mùa. Mà mài sơn hồ hữu sơn hữu thủy lại càng là tỉnh thành mọi người gần đây du lịch địa phương tốt. Bất quá lần này trường học tổ chức lần này du lịch là muốn bồi dưỡng bọn nhỏ tại dã ngoại muốn sống năng lực, cho nên không có lựa chọn mài sơn hồ nghỉ phép sơn trang, mà là đi tương đối mà nói tương đối xa xôi một chỗ. Buổi tối hôm nay mọi người muốn ở chỗ này mắc lều cột buồm ở một đêm. Xế chiều ngày mai mới có thể đường về. Đến địa phương các gia trưởng vội vàng mang theo chính mình hài tử dựng lều vài. Mễ Tử Hiên thì ngậm lấy điếu thuốc ngồi dưới tàng cây nhìn mọi người bận rộn. Tưởng nhạc nhạc tại cự ly hắn không xa địa phương tại trong bụi cỏ bắt châu chấu. Giản Hân Du đi tới có chút bất mãn nói, Mễ đại phu người khác đều tại mắc lều cột buồm, ngươi như thế nào còn có lòng dạ thanh thản tại đây hút thuốc? Một hồi chúng ta còn có cái khác hoạt động, ngươi như vậy hội chậm trễ mọi người thời gian. Mễ Tử Hiên thở dài vươn tay kéo lấy cái cằm nói, lều vải ta không còn sớm đáp được không nào? Giản Hân Du hướng phía doanh địa nhìn lại, vậy có dựng hảo lều vải? Vừa lời muốn nói, Mễ Tử Hiên thân thủ hướng phía sau mình địa phương điểm một chút nói, ừ tại kia. Giản Hân Du men theo Mễ Tử Hiên ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện tại một khối đá lớn có một cái dựng hảo lều vải. Giản Hân Du lập tức là sững sờ, đây cũng quá nhanh a, người khác lều vải liền cái hình thức ban đầu cũng không có làm ra, Mễ Tử Hiên lại liền dựng hào. Này, Giản Hân Du trao mày nói, Mễ đại phu nơi chú quân là đã sớm vạch hào, ngươi sao có thể cầm lều vải đáp tại chỗ nào? Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta nói Giản lão sư ngươi có biết hay không dã ngoại dựng lều vải mấy cái quy tắc? Giản Hân Du mờ mịt lắc đầu. Mễ Tử Hiên vươn tay điểm một chút doanh mà nói, ngươi xem một chút các ngươi lựa chọn địa phương vùng đất bằng phẳng. Chúng ta đây là hồ mảnh, ai cũng không thể cam đoan buổi tối có thể hay không gió bắt đầu thổi. Một khi gió bắt đầu thổi, phong còn lớn hơn, rất có thể cầm lều vải cho nhấc lên. Ngươi tại nhìn xem ta dựng địa phương, lưng ngựa tảng đá hội ngăn trở trên mặt hồ xuất ra phong, lều vải sẽ không bị nhấc lên. Tại có các ngươi lựa chọn địa phương bên cạnh là cái dốc núi. Trên núi thảm thực vật cũng không nhiều. Một khi hạ mưa to xuất hiện đất đá trôi từ trên núi, tất cả đều có chôn ở phía dưới. Mà ta lều vải thì sẽ không. Giản Hân Du bị Mễ Tử Hiên nói á khẩu không trả lời được. Nàng chính là một cái lão sư, nào biết dựng lều vải có chú ý nhiều như vậy. Nội tâm nhịn không được cảm thán trước mắt người này biết được thật sự là nhiều. Hừ, cố ý theo ta hiền quá. Vậy có phong, vậy có mưa. Nghĩ vậy Giản Hân Du hừ một tiếng cất bước đi, lười phản ứng Mễ Tử Hiên. Đợi mọi người cầm lều vải đều dựng hào, hạng thứ hai hoạt động liền bắt đầu bơi lội. Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn lên. Hắn rất muốn nhìn một chút Giản Hân Du mặc lặn giả vờ giả vịt. Cùng hắn có một dạng ý nghĩ người có thể cũng số lượng cũng không ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.